Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, lòng cha mẹ trong thiên hà. Đứng lên đi, y phục mặc lên, Hạ Văn Hiên thanh âm bình tĩnh mấy phần, từ lãnh khốc phẫn nộ biến thành mang lên mấy phần mỏi mệt. Trên đời nhiều ít anh hùng nam nhi mình tung hoành tứ hải chiến vô bất thắng. Lại vì tử tôn bất tài tổn thương thấu đầu óc, gặp Hạ Trung Hành lạnh dung co do khoác áo dáng vẻ. Hạ Văn Hiên thở dài, kỳ thật e sợ và không dũng, không tính là gì vấn đề lớn. Tại lão tử trong mắt toàn bộ Vô Ngân Đảo đều là hèn nhát. Cũng không gặp bọn hắn sập bàn, lão tử ngươi ta cũng sợ qua, lâm trận bỏ chạy qua. Vẫn là tinh nguyệt trước tông chủ cảnh tỉnh mà tỉnh, nhìn như vậy tới, thật mẹ hắn là thân sinh. Hạ Trung Hành lúng túng liệt xuống miệng, muốn cười lại không dám cười. Phụ thân luôn luôn khốc liệt, cho tới bây giờ không có cùng hắn mở qua đùa giỡn nói. Cái này giận mắng về sau tới câu mang theo tự diễu mùi vị trò đùa. Để hắn cảm thấy rất hiếm lạ, nhưng lão tử liền không rõ. Ta nghe người khác có đạo lý có thể tỉnh, nhưng đồng dạng từ nhỏ đến lớn nói với ngươi nhiều ít. Làm sao lại vô dụng đây? Hạ Văn Hiên đặt mông ngồi trên ghế, ba, mà thanh đao vỗ lên bàn. Nhà ai chi đạo có dạy người dạy thế nào nhi tử? Ta đi bái sư, Hạ Trung Hành mặt đỏ tới mang tai. Có lẽ thiên tài cùng người bình thường khác nhau ngay ở chỗ này. Hạ Văn Hiên biết mà có thể làm, hắn Hạ Trung Hành làm không được, đây chính là chênh lệch, lại hoặc là Hạ Văn Hiên hoàn cảnh lúc ấy là đi ngược dòng nước, vượt mọi chông gai, mà hắn mượn phụ ấm, quá thuận, lãnh thanh thạch nhập đạo rồi. Hạ Văn Hiên đột nhiên hỏi, Hạ Trung Hành thở dài nói, nghe Tinh Nguyệt Tông tình báo, lãnh thanh thạch đã nhập đạo. Hạ Văn Hiên cau mày, cũng thấy nhức cả trứng. Các nhà đích truyền tình anh loại sự tình này không có gì tốt so. Mộ kiếm ly ngọc lân loại này đều là từ tông môn nội bộ thi đấu bên trong lan truyền ra người nổi bật. Chứng thực qua tư chất, bị Lận Vô Nhai vấn thiên coi trọng, thu làm đích truyền, loại người này tư chất cao luyện được nhanh. Đúng là đương nhiên, chỉ có hắn cùng lãnh trúc. Tình huống rất đặc biệt, bởi vì bọn hắn đều có nhi tử, chỉ cần nhi tử không phải quá củi mục, cũng không thể đem nhi tử ném một bên, coi như đồng dạng có từ trong tông môn chọn yêu người cùng một chỗ bồi dưỡng. Hơn phần nửa cũng càng bất công con trai mình một chút, ngay cả lãnh trúc loại kia người trong chính đạo đều như thế. Đừng đề cập hắn Hạ Văn Hiên loại này hắc đạo đầu lĩnh. May mà Hạ Trung Hành trước kia biểu hiện còn có thể. Vẫn là thế hệ trẻ tuổi thứ nhất ngăn vị tân tú. Hạ Văn Hiên rất có mặt mũi, cũng không có mấy năm tình huống thay đổi. Không sánh bằng Mộ Kiếm Ly Ngọc Lân những cái kia chất lượng tốt sinh nguyên coi như xong. Nhưng hiện tại cùng mình giống nhau tình huống lãnh trúc chi tử cũng không sánh bằng. Hạ Văn Hiên cái kia khí a, thật nghĩ chém người. Vấn kiếm tông kiếm chủng, mà luyện can đảm rèn luyện đao ý nhất có kỳ hiệu. Đối ngươi hiện tại tình trạng có lợi. Hạ Văn Hiên trầm ngâm một lát, thở dài nói, ta đi cầu một lần vấn kiếm tông, cho bọn hắn một chút trao đổi, để ngươi nhập kiếm chủng một nhóm. Có lẽ có ích, Hạ Trung Hành thấp giọng nói, phụ thân cùng vấn kiếm tông quan hệ. Tại sao phải khổ như vậy? Vô luận có được hay không, tốt xấu đây chẳng qua là trao đổi. Hạ Văn Hiên liếc xéo lấy nhi tử hỏi, biết tiết mục tìm ngươi muốn sư muội là có ý gì sao? Mới đầu không muốn minh bạch, về sau nghĩ đến, Hạ Trung Hành nói, hắn đang thử thăm dò ta thần phục khả năng. Hạ Văn Hiên dùng sức vỗ xuống chuôi đao, cho nên nói, cha ngươi cái thế đao quân, hoành hành một thế. Chính ngươi thuở nhỏ tiền hô hậu ủng, gào thét cướp bóc, dạng này lớn lên một người, làm sao lại cúi đầu trước người khác, thật hưng khởi đưa sư muội thần phục chi ý. Hạ Trung Hành thấp giọng nói, cũng là không phải cam nguyện thần phục ý tứ, chỉ là có việc cầu người, tư thái không thể không thấp. Hạ Văn Hiên trầm mặc, tựa như hắn cố ý đi cầu vấn kiếm tông, tư thái tự nhiên cũng sẽ hạ thấp. Nghĩ như vậy cũng liền cảm thấy nhi tử cách làm không có gì có thể nói. Lại nói người ta vấn kiếm tông tại sao phải cho mặt mũi ngươi? Dù cho thật chịu cho ngươi đi kiếm chủng, hơn phân nửa cho cũng là tiết mục mặt mũi. Xem ở ngươi là tiết mục minh hữu phân thượng đi. Nhi tử trình độ không đủ, tư chất nhận hạn chế, tâm trí không kiên, lại vẫn cư hữu tâm khí. Muốn tứ hải dương danh, tại trong mắt phụ thân, những cái kia khuyết điểm thật không có cái gì, không phải cái gì quá tệ sự tình. Ngược lại cái lòng dạ này, làm cha sẽ rất hy vọng hắn có thể đạt thành lòng cha mẹ trong thiên hạ. Nhưng Hạ Văn Hiên có thể chém người, nhưng lại không biết muốn làm sao giúp nhi tử. Đi truyền thống con đường là vô giải, người luyện không nổi chính là luyện không nổi. Hỏi sự tình, kia một khiếu chưa thông, thần tiên cũng không giúp được. Đi nói kiếm chủng ma luyện, chỉ là làm hết sức mình thôi. Vấn kiếm tông nhiều như vậy đi qua kiếm chủng, cũng chưa chắc từng cái đều là mộ kiếm ly. Huống chi đi kiếm chủng rất nguy hiểm, khả năng liền không về được. Có thể có cái khác, con đường đương nhiên là tốt. Tiết mục loại kia yêu nghiệt, ngay cả cái đánh đàn nha hoàn đều có thể nâng thành tiên tử. Đối Hạ Trung Hành loại này nội tình xem như hùng hậu tuấn kiệt, chỉ sợ có 100 loại thủ đoạn bưng ra một cái nở mày nở mặt tiền đồ, còn không bằng mình tìm tiết mục bán mặt mo. Về sau chính là muốn đi kiếm chủng, tiết mục ra mặt cũng so với mình ra mặt hữu dụng. Nghĩ như vậy, Hạ Văn Hiên thở thật dài một cái, thấp giọng nói, tiết mục nghĩ nhất thống lục đạo, chính là vi diệu nhất lúc đầu có rất nhiều lợi hại, lại đụng tới chuyện này, Hạ Trung Hành hổ thẹn không? Nếu là phụ thân khó xử, hài nhi từ bỏ ý nghĩ này cũng là phải, từ bỏ về sau lại như thế nào? Hàng đêm tra tấn nhà mình tỷ nữ, sau đó kiềm chế không thể nào phát tiết, ngày càng đồi phế. Hạ Văn Hiên thản nhiên nói, việc này ngươi chớ để ý, vì phụ tự sẽ cùng tiết mục liên hệ. Sư muội cái gì, ngươi cũng đừng suy nghĩ loại kia phá sự, nhàm chán lại mất mặt. Hạ Trung Hành nhỏ giọng giải thích, kỳ thật vô luận tiết mục tương lai có hay không tiến thêm một bước khả năng, trước tiên ở bên cạnh hắn cắm một cái chúng ta người phát ngôn cũng không có cái gì không tốt à. Ảnh Dược tên kia đã sớm đi ở phía trước. Hạ Văn Hiên kỳ quái nhìn nhi tử một hồi, bỗng nhiên nói, ta thế nào cảm giác ngươi ở chỗ này cũng không phải không có học được đồ vật. Ngươi cái này tư duy vẫn là ta Hoành Hành Đạo. Hạ Trung Hành xấu hổ không nói, vô luận Ảnh Dược những phế vật kia nghĩ như thế nào, ta Hạ Văn Hiên không chịu vì. Hạ Văn Hiên quẳng xuống câu nói này, thân hình lóe lên, hưu chợt không thấy. Công tử, Hạ tông chủ tới chơi. Hôm sau trời vừa sáng, tiết mục lại tại cùng tiểu đồ đệ viết sách. Chỉ nghe thấy Hạ Văn Hiên tới, thật lòng cha mẹ trong thiên hạ, mời hắn chính đường dùng trà. Ta liền đi qua, tiết mục chính hạ bút, rất trịnh trọng nói, đi thông báo một chút tông chủ. Hạ Văn Hiên tới. Đây cũng là Hạ Văn Hiên cái tên này mang tới tôn trọng. Hắn tới chơi không chỉ có là tiết mục muốn chính đường tiếp đãi, Tiết Thanh Thu đều nên ở đây lấy đó trang trọng. Đây không phải bất luận cái gì marketing, bất luận cái gì lẫn lộn có thể làm được đến sự tình. Căn cứ vào hắn thật sự ngạnh thực lực, bao quát người tu hành cùng thế lực ảnh hưởng, cùng người này bản thân nhân cách mị lực. Tiêu Khinh Vu ở một bên thuận mái tóc, trong lòng âm thầm tại bĩu môi, có người tự cho là sư nương, vẫn là nhìn không thấu điểm này. Mặc kệ bất luận cái gì danh mục cũng tốt, tại bất luận cái gì trong lòng người, bên này trấn chàng tử vĩnh viễn cũng là Tiết Thanh Thu. cũng không phải cái kia sẽ đem người làm thành hình vuông kiểu tóc tiểu nha đầu. Tiết Mục vội vàng tới chính đường, một chút trông thấy Hạ Văn Hiên gánh vác lấy tay đứng ngạo nghễ chính giữa. Chính ngẩng đầu nhìn trên tường phòng chính, kia là một bức sơn hà càn khôn, nhật nguyệt tinh thần, mây mù mênh mông, núi xanh ẩn hiện, dòng nước điều đưa, long hổ hoành hành, đề là càn khôn đồ. Tiết Mục chậm rãi bước đi thong thả đến bên cạnh hắn, cười nói, đây là bản tông mời chào một vị gọi Lâm Phàm họa sĩ vẽ. Hạ tông chủ nếu là thích, liền cuốn mang về đi. Hạ Văn Hiên quay đầu nhìn hắn, ánh mắt nghiêm túc, đây là đưa ta càn khôn. Tiết Mục cười cười, càn khôn bản ở đây, thiên hạ tổng cộng có chi? Hạ tông chủ dưới chân hoành hành chi địa chính là càn khôn, lại há tại một bức họa. Hạ Văn Hiên cười to, thật thiên đạo chi tử, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,